Trùng sinh chi sủng, chương 4, kiếm tiền, góc truyện audio.com. Dạ không àm đến muốn hỏi chị có muốn lấy thêm hoa không? Mẹ em trồng rất nhiều hoa, có hoa hồng, đỏ, hồng, diền vĩ đủ màu, uất kim hương đủ màu, oải hương, cầm tú cầu đủ màu, số lượng rất nhiều và một số hoa khác nữa. Bạch Lộ cười cười nói thẳng mục đích mình đến đây. Phù Đi hơi ngạc nhiên, chỉ thấy đứa trẻ này mười mấy tuổi nhưng lại nói năng rõ ràng như vậy, cũng không biết thật không. Mẹ muốn em hỏi chị có hạt giống hoa hồng đủ màu không? Những nơi khác chỉ bán hoa hồng đỏ và màu hồng thôi. Bạch Lộ lại nhẹ nhàng hỏi chuyện khác. Có, chị có bán hạt giống nhưng trồng thật rất khó khăn, dù là 100 hạt chưa chắc sẽ lên được một cây, em muốn mua sao? Dạ, mẹ em trồng hoa rất khéo, chị cứ lấy cho em mỗi loại 2 hộp đi. Được rồi, đợi chị một chút, nói rồi xoay người ra phía sau. Một lát sau đi ra, trên tay đã xách thêm một cái túi. Có 4 loại, hồng, xanh, trắng, vàng và cam, mỗi loại 2 hộp, tổng cộng 10.200 đồng. Bạch Lộ lấy tiền ra thanh toán cũng không nhắc lại chuyện kia. Nếu có thể chị muốn xem hoa mẫu, nếu hoa đẹp chị sẽ lấy. Phù Đi cuối cùng mở miệng, dạ, ngày mai em sẽ mang hoa mẫu tới, em về trước, chúc chị một ngày tốt lành. Bạch Lộ không tỏ vẻ gì là mong đợi nhưng thật ra tay nàng đã tuôn mồ hôi rồi, cứ sợ chị ấy không đồng ý, về đến phòng trọ ăn qua loa cho no bụng rồi vào không gian trồng mấy hộp giống hoa hồng này. Thật ra chỉ trồng mỗi loại một hộp, còn lại sẽ giữ lại để sau này dùng. Một năm này nàng đã tu sửa một chút, nàng còn phát hiện chuyện ngạc nhiên hơn, trong không gian này chỉ cần ý niệm nàng khẽ động sẽ thực hiện được mọi việc. Nàng đã mang vào đây một cái giường, một cái tủ đựng đồ và hạt giống linh tinh, nếu có tiền mua gỗ nàng sẽ làm một ngôi nhà nhỏ. Ngồi lên giường khẽ động ý niệm, một dải đất soạt soạt bị bới lên, rồi hạt giống được rải đều ra, sau đó lấp đất lại tưới nước là xong. Ngủ một giấc tỉnh dậy bên ngoài trời mới vừa sáng, xuống dưới hạ nguồn tắm rửa sạch sẽ, mặc lại quần áo rồi ra ngoài. Ăn uống gì đi rồi dạo qua sàn chứng khoán xem mã số tăng giảm một chút, lại trở về phòng, từ trong không gian chiếc ra 2 giỏ hoa hồng, mấy cái giỏ này nàng mua để sẵn rất nhiều. Một chậu oải hương, một giỏ to uất kim hương, và 3 chậu cầm tú cầu. Một chậu diên vĩ chiếc cành 6 tầng 6 màu sắc khác nhau. Một chậu địa lan vàng hình thác nước và một giỏ hoa đủ loại. Nhìn đống hoa mới đem ra rất nhiều a hát, đành vậy kêu một chiếc taxi chở đến tiệm hoa trên đường Bắc, tài xế cứ tắm tắt khen hoa đẹp quá. Bạch Lộ cười cười rút một bông hoa hồng tặng cho bá cấy kèm một lời chúc may mắn. Lúc đến tiệm hoa đang có khách, Bạch Lộ đem hoa mang vào để một bên, người khách đó vừa thấy chậu diên vĩ 6 tầng lập tức đòi mua cho bằng được. Cháu chỉ mang hoa đến thôi, chị ấy mới là người bán, bác hỏi chị ấy đi. Bạch Lộ cười cười nhường quyền quyết định cho chị Phù Đi. Chị Phù Đi cũng bất ngờ chưa tỉnh a hát, loại diên vĩ này rất lâu mới được một chậu đẹp, nhưng chậu hoa này những 6 tầng mỗi tầng là một loại khác nhau. Bạch Lộ cười thầm trong lòng, thật ra đây là cách chiết hoa của vài năm sau, mọi người ngạc nhiên là đúng rồi. Nghe Bạch Lộ nói vậy mới tỉ nhồn nhìn thật kỹ chậu hoa có 105 nhánh hoa. Mỗi nhánh ít nhất 3.000 đồng, cộng lại đã 315.000, góc truyện audio.com. Nếu Vương tiên sinh muốn mua thật lòng cũng chưa muốn bán bây giờ a hát, tính chừng thêm vài ngày nữa mới bán, chậu hoa này có tổng cộng 105 nhánh hoa, mỗi nhánh rẻ nhất cũng 4.000 đồng rồi. Là 420.000, chưa tính chi phí vận chuyển chậu này nọ, chỉ lấy giá gốc là 420.000, chị Phù Đi làm như tiếc rẻ nhưng giọng nói quả quyết, nếu rẻ hơn tuyệt đối không bán. Vị Vương tiên sinh kia là người thưởng hoa nên biết giá trị của chậu hoa này như vậy không hề cao. Nên không kỳ kèo lập tức mua, còn mua luôn chậu địa lan với giá 180.000. Ông chỉ hứng thú với diên vĩ nên để lại số điện thoại, nói khi nào có chậu hoa đẹp thì gọi cho ông. Em ngồi đi, chị tên Phù Đi, em tên Bạch Lộ, chị gọi em là Lộ Lộ. Chị đã xem hoa của em, rất đẹp, chị muốn nhập hàng nhưng phải ổn định không được cắt hàng. Em biết, còn nữa hoa chị sẽ mua với giá 50, giá bán ra tùy theo thị trường. Đó là hoa lẻ, còn những chậu như diên vĩ lúc nãy em đã cấm và tạo dáng sẵn, chị sẽ nhận bán giúp em, chị lấy 10. Tiền huê hồng tổng số tiền 3 được. Được, Bạch Lộ gật đầu, như vậy thì chị soạn một bản hợp đồng, em ngồi đợi chị một lát. Rồi bước đến quầy đánh một bản hợp đồng đưa cho Bạch Lộ, sau khi xem xong thấy ổn thỏa, Bạch Lộ cùng chị Phù Đi ký tên mỗi người giữ một bản. 2 chậu hoa lúc nãy, chậu địa lan 180.000 chị lấy 10. Là 18.000, còn chậu diên vĩ thì 420.000, chị lấy 42.000. Tiền của em còn lại 540.000, đầy tiền trước mặt, Bạch Lộ ý bảo nàng đếm lại. Vậy hợp tác vui vẻ, mai em sẽ truyền hoa đến, còn những chậu hoa phía trước, những chậu hoa sẵn thì gửi bán, còn lại những giỏ hoa lẻ tặng chị, cuối tuần em sẽ đến lấy tiền. được hợp tác vui vẻ. Phù Đi cũng cười tươi bắt tay nàng. 60.000 chị kinh doanh bao nhiêu lâu sau mới lời được 60.000, lại không cần bỏ vốn, nếu có liên tiếp những chậu hoa như vậy sẽ giàu to a hát. Nhìn về ẩm tiền của chị Phù Đi là mắc cười, chị ấy vẫn luôn yêu tiền như vậy a hát, lắc lắc đầu rời đi. Đầu tiên đi mua một cái điện thoại và một cái laptop, nếu không có điện thoại sẽ rất bất tiện, còn laptop nàng cần dựa vào nó kiếm tiền a hát. Sáng hôm sau thuê một chiếc xe tải chở hoa đến cho chị Phù Đi, có ghi rõ số lượng loại hoa. Còn kèm số điện thoại của nàng để tiện liên lạc, chị Phù Đi sau khi nhận hoa xong gọi điện báo cho nàng biết đầy đủ, còn chó biết số hoa nàng gửi đã bán được một nửa. Một tuần này nàng cũng không rảnh rỗi vì muốn mọi người không để ý, nàng lại thuê một ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô tìm đầu mối tiêu thụ trái cây, sau đó từ không gian mang ra một nhà đầy ấp trái cây, nho, cam, táo và dâu tây. Đầu tiên mua thùng giấy chứa trái cây rồi mang vào không gian, sau đó trong không gian dùng tinh thần lực phân phó trái cây đóng thùng rồi mang ra ngoài. Hiện giờ xe tải chở trái cây đã có 3 chiếc một ngày rồi. Số trái cây nhiều vô cùng, nàng lại tìm một số hạt giống xoài, bơ, lê, nhãn, măng cụt vào trồng thêm, không đến một tuần đã mọc thành cây rồi. Hôm nay kiểm kê xuất hàng xong nàng vào nội ô đến phòng giao dịch chứng khoán để thu tiền thôi. Cách chương.